Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, nhân tính vặn vẹo. Chiếu lục đại nhân thuyết pháp, cái này thế lực sau lưng sợ là thâm bất khả chắc a. Bọn hắn ý tại hủy ta thần châu, đoạn nước ta phúc, việc này xác thực cần phải từ hoàng thượng tự mình xử trí. Như vậy quan lương bán trộm một án đâu? Quan lương bán trộm một án, hẳn là chúng ta nội bộ quan lại cùng phạm pháp thương nhân lương thực tỉ mỉ hợp mưu gây nên. Hạ thái thú, còn nhớ rõ lúc trước lương đạo tham quan ô lại trong vòng một ngày bị người độc chết sự tình a? Cái này hà có thể không nhớ rõ, mỗi lần nhớ tới việc này, bản quan đều là đấm ngực dậm chân. Hắn dĩ nhiên thừa dịp Sở Châu đại loạn thời điểm, chúng ta không dành quan tâm chuyện khác thời điểm sai sử ngục dưới bếp độc. Không chỉ độc chết lương đạo tham quan ô lại, càng là độc chết ngục bên trong hơn 70 tên ngục tốt. Thật là táng tận thiên lương. Án này sau khi phát sinh, ta liền hoài nghi tại ta Sở Châu quan lại bên trong còn có chưa xa lưới sau khi nghiệt. Người này ẩn tàng cực sâu, không người nào biết thân phận, liền liền lương đạo trên dưới quan lại, đều chỉ là biết hắn gọi U Linh Trang chủ thân phận. Từ Tiêu Duyên Niên cái chết về sau, bán trộm quan lương một án manh mối liền cơ hồ đoạn tuyệt. Cho chúng ta phá được án này mang đến không nhỏ độ khó. Bất quá tốt, ở nhân gian có chính đạo, thiên ý sẽ không trợ trụ vi ngược. Ngay tại chúng ta vô kế khả thi thời điểm, lúc trước may mắn sống được tính mạng một cái tiểu nữ hài thanh tỉnh lại. Chúng ta từ sát hại Hạo Nguyệt trên người kiếm thương tới tay, cuối cùng phá được võ công của đối phương, từ đó tìm hiểu nguồn gốc, tìm được Nam Minh kiếm phái trưởng môn Trương Chi Động. Sau đó, chúng ta lập tức đem Trương Chi Động truy nã thẩm vấn. Biết được Trương Chi Động chính là quan lương bán trộm một án bên trong chủ mưu một trong. Nhưng đáng tiếc, Trương Chi Động còn không tới kịp bàn giao, hắn lại một lần nữa bị người diệt khẩu. Lại một lần, Hạ Hành Chi bưng lên chén trà ngừng lại. Loại sự tình này, làm sao sẽ phát sinh lần thứ hai? Bởi vì cái này ẩn tàng ở trong quan trường hắc thủ. Bố cục cùng với khổng lồ, không chỉ đối với quan trường như cánh tay vung chỉ, liền liền bắt giữ chỗ một cái nho nhỏ tạp dịch đều nguyện ý vì hắn liều mình. Người này mưu tính, khiến người giận sôi, vì vậy ta liền kết luận, người này không chỉ là quyền cao chức trọng, hơn nữa còn là đức cao vọng trọng. Lục Xanh nói cái này lời nói, Hạ Hành Chi sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Tại Sở Châu, có thể xưng được thượng vị quyền cao nặng có mấy cái, mà tại quyền cao chức trọng cái chức vị này bên trên lại thêm đức cao vọng trọng. Hạ Hành Chi không thể không nghĩ đến chính mình, nhìn xem Lục Xanh lấp lóe đôi mắt, Hạ Hành Chi nhẹ nhàng đặt chén trà xuống. Lục đại nhân hoài nghi lão phu? Không dám, hoài nghi luôn luôn cần chứng cớ, mà trong tay của ta lại không có nửa điểm chứng cứ. Vô luận hoài nghi ai không có chứng cứ lại không làm được số. Nhưng tại lúc này, chúng ta tra chép Nam Minh kiếm phái nơi đó lại có thu hoạch. Từ Nam Minh kiếm phái trong tay, chúng ta tra dò xét đại lượng bẩn bạc, mà đồng thời, chúng ta còn phát hiện một phong dị thường thư. Viết thư người là muốn hẹn Trương Chi Động một hồi. Viết thư thời gian là năm nay tháng 5. Thư tín lạc khoản là một cái gọi chết người. Viết thư thời gian vừa vặn tại bán trộm quan lương trước đó. Thời gian này điểm để ta không thể không hoài nghi, bọn hắn lần này gặp mặt mục đích là cái gì? Có phải hay không chính là mưu đồ làm sao bán trộm quan bạc? Lấy này làm manh mối. Huyền Thiên Phủ lập tức điều tra cái này viết thư người là người phương nào. Về sau tra ra, cái này chết, hẳn là Giang Chiết. Giang Chiết là Trương Chi Động sư huynh. Năm đó không chỉ võ công chắc tuyệt hơn nữa còn đọc đủ thứ thi thư. Lục đại nhân có ý tứ là, cái này Giang Chiết chính là giấu ở ta Sở Châu trong quan trường hắc thủ. Không tệ, bởi vì tại 25 năm trước, Giang Chiết liền truyền ra cùng sư môn không cùng phản bội sư môn. Về sau sống hay chết không còn tin tức, lấy này làm manh mối. Chúng ta chia binh hai đường tra xét giang hồ cùng quan trường. Tại Sở Châu lớn nhỏ trong quan viên, Sở Châu tịch quan viên tổng cộng có 17 cái, mà tại 25 năm sau đẩy trong 10 năm ra làm quan viên. Sở Châu có 8 cái, trong đó đa số đều là thất phẩm bát phẩm quan lại, vị chức vị cao cũng chỉ có 1 cái. Nói đến đây, Hạ Hành Chi sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, nháy mắt quay đầu kinh ngạc nhìn xem Lữ Hướng Dương. Lữ Hướng Dương trên mặt lộ ra nhàn nhạt châm chọc mỉm cười. Hạ Hành Chi đôi mắt tinh mang chớp động, cuối cùng lắc đầu, không có khả năng, ta là Thành Hoa 21 năm khoa cử tiến sĩ. Hiện tại cũng là chiếm giữ Sở Châu đạo đài cao vị. Lục đại nhân nói hai điểm, ngược lại là cùng bản quan rất giống a. Lục đại nhân hẳn là đang nói cái kia bán trộm quan lương phía sau màn hắc thủ là bản quan a. Lữ Hướng Dương nhẹ nhàng để bút xuống, nhàn nhạt hỏi, Lục đại nhân, người vừa rồi thế nhưng là chính mình cũng nói, bất kỳ cái gì hoài nghi đều là phải có chứng cứ phụ trợ, không có chứng cứ có thể ngàn vạn không thể nói lung tung. Mà lại Lữ đại nhân làm quan nhiều năm như vậy, thanh liêm như nước, tiếng lành đồn xa, muốn nói hắn có khuyết điểm gì, mọi người còn có thể nói ra 1, 2, 3. Nhưng muốn nói hắn bán trộm quan lương tham ô nhận hối lộ, người hỏi một chút Sở Châu có ai tin? Thái thú đại nhân không tin ta có thể lý giải, bởi vì ta cũng không tin. Bất quá, rất không khéo, chúng ta tại Nam Hồ Phủ tìm được Giang Chiết hạ lạc. Ô, nói như vậy cái kia Giang Chiết đã lọt lưới. Hạ Hành Chi thở dài một hơi hỏi, Lục Xanh lắc đầu, 25 năm trước, Giang Chiết phản bội sư môn rơi vào trong nước, có lẽ là hắn mạng không có đến tuyệt lộ. Ngày đó trong đêm mưa to, nước sông tăng vọt, hắn theo sông chảy đến Nam Hồ Phủ bờ sông một bên, bị bờ sông bách tính cứu, mà Giang Chiết cũng thành công ở nơi đó xuống tới. Không có vượt qua 2 năm, Giang Chiết liền mang theo năm đó cứu hắn người một nhà rời đi. Hơn 20 năm chưa hề trở về qua. 20 năm, gặp qua Giang Chiết người hoặc là đã qua đời, hoặc là đã không nhớ được. Chỉ biết là trong thôn đã từng có một cái Giang Chiết, nhưng hắn là ai, đi nơi nào lại không người biết được. Nhưng thật sự là tạo hóa trêu ngươi, liền tại cái thôn kia bên trong, ta tìm được một cái kỳ nhân. Người này quả thực là kỳ dị, một cái tuổi qua 90 tuổi, làm cả một đời bà mối lão bà. Lục Xanh nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía Lữ Hướng Dương, mà nghe được Lục Xanh lời nói, Lữ Hướng Dương sắc mặt lại bỗng nhiên thay đổi, mặt âm trầm bên trên lộ ra kinh ngạc, không tin còn có thật sâu tiếc hận. Một cái tuổi qua 90 lão bà, có gì chỗ khác thường? Hạ Hành Chi ngược lại là bị Lục Xanh hấp dẫn, vội vàng tò mò hỏi, bà lão này bà niên kỷ càng đầu to ngược lại càng là thanh tỉnh. Nàng không chỉ nhớ kỹ 20 năm trước sự tình, nàng còn nhớ rõ rất nhiều chuyện. Năm đó Giang Chiết bị vớt lên, nàng đều rõ mồn một trước mắt. Về sau Giang Chiết cưới thành gia khuê nữ cũng là nàng làm môi. Sở dĩ, nếu như Lữ đại nhân chính là Giang Chiết, nghĩ đến cần phải không gạt được a. Lữ đại nhân, muốn ta nói tiếp a? Hạ Hành Chi nhóm khẽ giật mình, cứng ngắc quay đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Lữ Hướng Dương. Đây không có khả năng. Lục đại nhân, ngươi sai lầm a? Tại sao lại là Lữ đại nhân? Ngươi không phải mới vừa nói phía sau màn hắc thủ chính là Giang Chiết a? Giang Chiết chính là Lữ Hướng Dương, Lữ Hướng Dương chính là Giang Chiết. Lục Xanh ngưng trọng đứng người lên, một thân khí thế phun ra ngoài. Cái này, Làm sao lại như vậy? Lữ đại nhân là kinh thành nhân sĩ a, hắn làm sao có thể là Giang Chiết? Quê quán là có thể đổi, muốn thay hình đổi dạng đổi một cái quê quán dễ như trở bàn tay. Nhưng là, gương mặt này lại là không thể thay đổi. Coi như Lữ đại nhân không thừa nhận, nói 90 tuổi lão bà không thể làm hiện lên đường chứng cung cấp. Như vậy Lữ phu nhân đâu? Lữ phu nhân thuở nhỏ sinh trưởng ở Nam Hồ Phủ, nghĩ đến còn có rất nhiều tuổi thơ bạn cố chi, cần phải có không ít người có thể nhận ra Lữ phu nhân. Mà lại, Lữ đại nhân, ngươi 3 năm này có đại tang cũng không phải là ở kinh thành. Ngươi một mực tại Sở Châu, 3 năm này, ngươi một mực ở tại thành gia trong mộ tổ, 3 năm trước đây qua đời cũng không phải ngươi lão mẫu. Mà là ngươi nhạc mẫu, ngươi đưa cho ngươi nhạc mẫu xây một tòa cự đại U Linh Sơn Trang. Ngươi, chính là U Linh Trang chủ, lục xanh, phảng phất một đạo tiếng sấm nện ở hạ hành chi trên đỉnh đầu. Nhìn xem mang trên mặt nụ cười quỷ dị Lữ Hướng Dương. Hạ hành chi không dám tin tưởng, mới còn muốn tiến cử Lữ Hướng Dương kế nhiệm Sở Châu Thái Thú. Thế nhưng là... Làm sao lại đột nhiên? Cái gì cũng thay đổi đâu. Như vậy, Lục đại nhân có phải hay không đã tìm được ta giấu những tiền riêng kia rồi? Lữ Hướng Dương chậm rãi ngồi thẳng thân thể, yên lặng ngẩng đầu nhìn ngang Lục Xanh, mà Lữ Hướng Dương như thế mở miệng nói chuyện, cũng nháy mắt đánh tan hạ hành chi tất cả vì đó giải vây ngôn từ. Ngươi là chỉ cái kia 1200 khối gạch vàng a? Quả nhiên, Lữ Hướng Dương khẽ cười một tiếng. Diệu Chi, thật là ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ngươi có phải hay không ngốc? Đặt vào tốt đẹp tiền đồ, ngươi vì sao muốn làm loại này sự tình? Vì sao? Tiền tài động nhân tâm nha. Lữ Hướng Dương cười cùng ánh nắng hạ thiếu niên giống nhau thản nhiên. Phàm là tham quan ô lại. Đều là bởi vì tiền tài động nhân tâm. Tiền a, cái này có thể là đồ tốt. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Có tiền cũng có thể để mài đẩy quỷ a. Chỉ cần có tiền, liền có thể đạt được hết thảy muốn. Vì tiền, có cái gì vì sao? Nhưng là, tiền tài động nhân tâm lý do này lại tại Lữ Hướng Dương trước mặt lộ ra như thế trắng bệch. Nếu như là bởi vì ở đây hơn 10 năm ở giữa Lữ Hướng Dương dần dần xa đọa, chậm rãi bị ăn mòn còn tốt, nhưng là Lữ Hướng Dương sinh hoạt đã hình thành thì không thay đổi a. Cuộc sống của hắn vẫn như cũ nghèo khó, hắn chưa từng hưởng thụ, từ không háo nữ sắc, hắn đòi tiền làm gì dùng? Hắn không có con cái, không có thân nhân. Chỉ có cùng thê tử của mình sống nương tựa lẫn nhau. Hắn cần phải vô dục vô cầu. Hắn mưu đồ gì? Đột nhiên liền biến tham. Không động thì thôi. Khẽ động chính là như thế kinh thiên đại án. Đừng nói hạ hành chi không tin. Chính là Lục Xanh cũng không tin. Ta nghĩ Lữ đại nhân là nhìn bất quá Sở Châu Tân Chính a. Lục Xanh than khẽ. Vừa vặn tương phản. Lữ Hướng Dương quỷ dị cười một tiếng, hạ thái thú cùng Lục đại nhân tân chính tại hạ tôn sùng đầy đủ. Thậm chí các ngươi tân chính mỗi một bước cử động, ta đều ghi chép lại lặp đi lặp lại cân nhắc. Các ngươi tân chính, tựa như là một chiếc gương, đem ta một đời vẫn lấy làm kiêu ngạo tân chính chiếu xấu xí không chịu nổi để ta không cách nào. Nhìn thẳng, khi còn nhỏ... Ta từng muốn cầm kiếm chân trời. Ta lấy vì thế giới này là tràn ngập ánh nắng. Giang hồ là lộng lẫy động lòng người. Thế nhưng là ta không nghĩ tới. Trong lòng ta nhìn tới như cha sư phụ. Dùng kiếm nói cho ta. Cái này giang hồ là đen. Ta chưa hề nghĩ tới muốn tranh đoạt qua chức trưởng môn. Sư phụ nguyện ý đem trưởng môn truyền thụ cho người đó là ai? Nhưng là, vì cái gì? Cũng là bởi vì danh tiếng của ta quá lớn quang mang quá thịnh ta đáng chết. Cái chết của ta, chính là vì cho sư đệ trải bằng con đường A. Đêm hôm ấy, ta trọng thương, rơi vào trong nước, một thân võ công, phế đi chín thành, giang hồ rời ta dần dần đi xa, ta còn có triều đình có thể đi, ta hăng hái đọc sách, mất ăn mất ngủ, 2 năm về sau, ta nhất cử cao chúng phong quang đắc ý, nhưng vì cái gì, quan trường cũng là đen, ăn lộc của vua, trung quân sự tình, nhưng triều đình trên dưới, địa phương tả hữu, người nào tẫn trách cương vị, đều là tại kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, ha ha ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.